Kiếp Thiên Vận, chương 902, trì hoãn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người bên trong vốn dĩ trầm mặc im lặng, toàn Thiền Dư hai mắt bên trong cũng lấp lóe nước mắt. Nhưng bởi vì chính mình tam tay cảnh địa tiên thân phận, còn có đinh thần, lão tổ bà đảo mắt, lòng tự trọng mãnh liệt nàng cũng không có làm nước mắt rơi hạ. Nhưng cái loại này thương cảm lại tránh không được bộc lộ mà ra. Nguyên lai bà không có nói đùa. Người thật có con dâu nuôi từ bé. Còn nói muốn nạp thiếp, nàng lời nói đều ứng nghiệm, thế nhưng không có nói sai a. Toàn Thiền Dư bỗng nhiên nói, lời này thanh âm không lớn, nhưng rất nhiều người đều nghe được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Nhất Thiên, ngươi xem nha, bà ngoại đều nói có thể nạp thiếp. Vì cái gì ta không thể là lão tam? Hàn San San vỗ ta bả vai liền đến hứng thú. Sau đó lại loạn điểm uyên ương lên tới. Không nói những cái khác. Tiểu Ly ngươi là cái thứ tư nhận biết a, kia là lão tứ. Toàn cô nương ta không biết có phải hay không là lão ngũ. Nhưng trùng nàng vừa rồi nhắc nhở. Ta xác định đem nàng định là lão ngũ. San San. Ta đây là thứ sáu a, Tử Y ngón tay chỉ cái cằm. Nghi ngờ hỏi khởi Hàn San San. Hàn San San nhất thời á khẩu không trả lời được. Yêu tiên, Hạ Nhất Thiên, yêu tiên ngươi hoặc là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn San San uyên ương phổ một viết. Cấp gọi đến tên mặt bên trên tất cả đều ửng đỏ một mảnh. Mà Tích Quân ở một bên nghe được. Sắc mặt càng ngày càng mờ. Khí đến mũi chân điểm một cái. Bay khỏi lập tức. Uy, Hàn San San, ngươi đủ. Ta vội vàng làm nàng dừng lại. Đây quả thực quá điên cuồng. Tính như vậy đi xuống. Được chăm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất Thiên, như vậy nhiều, ta đây làm sao bây giờ? Như tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Quỷ có thể tính đi vào a? Hàn Giao khổ nói, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Linh Quang chợt hiện nói, nếu không quỷ cũng theo lão đại lão nhị tính lên được rồi. Hàn Giao. Như Tiết Ngưng kéo lại này muội muội ống tay áo, làm nàng đừng quá xung động, thượng phản hắn kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như tỷ tỷ, ta cảm thấy có thể đi nha. Dựa vào cái gì lại không được? Ngươi xem một chút, vợ cả đều không nói gì đấy. Hàn Giao hướng về tức phụ tỷ tỷ chép miệng. Đúng thế, ngươi xem một chút vợ cả bao lớn phương. Không nói gì, cũng không nói không thu chúng ta này đó tiểu tức phụ nha. Hàn San San cực kỳ cao hứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn San San kia là không biết. Kỳ thật tức phụ đó không phải là hào phóng, là chết lặng, nơi này người kia cùng quỷ, thậm chí yêu nàng chưa thấy qua, cho nên mới an tĩnh như vậy. Biểu tình cũng không có nửa điểm không vui. Phải biết nơi này nữ tử nàng thay nhau đều ăn không chỉ một lần giấm. Có ăn xong mấy lần, tỉ như Hàn San San câu dẫn ta thời điểm, liền thường xuyên phá âm phong, này giấu nhưng ổn. Ta thế mà chưa thấy qua sư nương. Thiếu tử nỗ miệng, đứng xem sư nương, tựa hồ vẫn còn muốn tìm ra chỗ nào chính mình so sư nương đẹp mắt. Nhưng nhìn tới nhìn lui, Giống như chỉ có tuổi tác có như vậy điểm có thể so sánh. Chỉ có thể thực chịu phục ấy nói. Sư nương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ đứng tại nàng trước mặt. Mặc dù không nói chuyện, nhưng ý cười đã ấm áp rất nhiều. Cái này khiến thiếu tử thực cao hứng. Các ngươi đều đừng làm rộn. Ta đi xem một chút Tích Quân. Mặc dù tức phụ tựa hồ yêu thích thiếu tử, nhưng ta vẫn thở dài. Tích Quân cùng tức phụ tình huống rất vi diệu. Còn có nàng hiện tại tính tình đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Phản loạn đến có điểm nghiêm trọng. Đại gia cũng không muốn đi trêu chọc nàng. Nhưng ta không thể không để ý đến nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi lúc này xem như xong. Chúng ta mấy cái xem như kiến thức. Ngươi làm xong việc, nhớ về chúng ta uống đốn rượu. Cùng mấy ca tán gẫu chứ. Lý Khánh Hòa vỗ vỗ ta bả vai. Vương Nguyên Nhất cùng Tôn Trọng Dương. Trương Tiểu Phi chờ đều là một bộ đồng tình biểu tình. Cấp một đoàn nữ nhân vây quanh. Cảm giác xác thực không lớn mỹ diệu. Mấu chốt mấy cái đều phải khóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế ta lúc nào lại hái hoa ngắt cỏ rồi. Chỉ là hoa đào này vẫn luôn trời xui đất khiến. Hoặc nhiều hoặc ít dính đi lên. Thực sự làm cho người ta khó lòng phòng bị. Viên Từ là chạy về đi tìm chính mình sư phụ Phúc Chân Thần Tăng. Không phải có thể làm hắn đoán một cái này tam thế hoa đào sự tình. Ngay tại lúc ta muốn đi phía sau núi tìm kiếm Tích Quân thời điểm. Tức phụ bỗng nhiên nói chuyện. Không được đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì cái gì? Ta toàn thân khẽ run rẩy. Tức phụ thật đúng là có thể nói. Liền ngăn đều bớt đi. Ba chữ liền làm ta chân đều động đậy không được. Lão tổ bà ở một bên nhàn nhạt cười. Mà chỉ thiên sinh, đinh thần bọn người biết không tốt lại nhìn tiếp. Này tức phụ đều nói chuyện. Khẳng định là muốn chỉnh lý hậu cung. Ai còn không biết xấu hổ xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ thanh âm liền cùng hoàng mệnh đồng dạng không thể làm trái. Liền Hàn San San chờ nữ hài nhi đều đối với ta phát ra, không được đi ánh mắt. Này lực ngưng tụ, quả thực là tuyệt, Tích Quân nói thế nào đều là ta nuôi lớn muội muội. Ta luôn luôn hảo hảo dẫn đạo nàng. Ta chỉ có thể hảo hảo giải thích, nhưng nói phân nửa, lại phát hiện lời này cũng không tốt chào hàng. Không một cái chịu nghe ta. Vẫn là vẻ mặt đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn Tích Quân biến mất tại rừng cây bên trong. Ta thở dài. Cũng được. Tùy hứng không phải nhất thời bán hội có thể uốn nắn. Không chừng nhiều tấn cấp một ít. Đến thất tinh cảnh khả năng tâm cảnh liền thành quen đâu. Đối, tức phụ khẳng định cũng nghĩ như vậy a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại ta là chịu đủ đám nữ tử này. Bỗng nhiên cảm giác vẫn là cùng một đám đại nam nhân nhậu nhẹt tốt. Không như vậy nhiều tranh chấp. Vậy ta vẫn hạ âm phủ đi. Thăm sư phụ một chút quỷ tiên quan tài tình huống. Ta bất đắc dĩ xin chỉ thị. Tức phụ uy nghiêm đã hình thành. Ta chỉ có thể tạm theo hạng 2. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ thờ ơ, ta cũng làm nàng là đồng ý, liền cùng hạ cô bàn giao một tiếng. Chuẩn bị đi Hoàn Dương nói bên kia. Được rồi, đều đừng đứng ở chỗ này, đều không cần thượng tảo khóa công tác phải không? Thiên Nhất Đạo hiện giờ tình trạng các ngươi còn không có đầy đủ nhận biết. Hạ cô biết muốn cho ta bài yêu giải nạn, lập tức liền đem tới phía sau núi đệ tử nhóm ngăn cản. Thuận đường cũng nhắc nhở Hàn San San các nàng nhanh lên nên làm gì làm cái đó đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất Thiên, làm xong đi sở nghiên cứu hạ A tỷ nói với ngươi nói kiếm hoàn chuyện. Hàn San San trước khi đi thuận đường nói đến gần đoạn thời gian chuyện. Vừa nói nàng một bên còn triệu ra một đầu mái tóc màu xanh lục tia. Một hồi uốn lượn, một hồi thẳng băng, rất là làm người khác chú ý. Tất cả mọi người hấp dẫn, có không ít người đều kinh hô lên, gọi ra kiếm hoàn đỉnh kia đỉnh danh tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này gọi độc vận, ta chuyên môn kiếm hoàn. Như thế nào? Hàn San San đưa tới chú mục. Lập tức bày ra phi kiếm đến. Này màu xanh lá độc vận thân kiếm bên trên hạ bay vút lên. Khi thì hóa thành bình thường bảo kiếm đồng dạng lớn nhỏ. Khi thì kịch liệt thu nhỏ. Tại đầy đủ gia tốc về sau. Bành một tiếng liền đâm vào bên cạnh một tảng đá lớn bên trong. Tạc ra một viên lỗ nhỏ. Này nếu là đánh trúng người, uy lực liền đầy đủ dọa người rồi. Quả thực cùng súng bắn tỉa đồng dạng. Lý Khánh Hòa ghen tị vô cùng. Sờ sờ kia lỗ thương. San San, lúc nào cho ta chỉnh một cái. Ta hiện tại cũng lưỡng nghi cảnh. Còn không có tiện tay binh khí đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc hắc, trưởng môn đều không. Các ngươi cũng chờ đi. Dù sao một đám đến. Bất quá gần nhất ta sẽ đại lượng làm một nhóm. Hàn San San chính là hướng về phía đại lượng đi. Đây là ta yêu cầu. Không thể nào. Một nhóm. Đại lượng không được a. Lý Khánh Hòa không tin nói. Cũng chỉ có hắn dám bãi này không tin biểu tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Kỳ thật kiếm hoàn chất lượng đều không khác mấy. Dù sao phôi thai đồng dạng. Chủ yếu vẫn là dựa vào các ngươi chính mình hậu thiên bồi dưỡng. Ta này thanh trước kia cũng không phải bộ dạng này. Chỉ là lực lượng có chút cổ quái. Luyện một đoạn nhật tử. Liền thành bộ dáng này. Hàn San San trầm ngâm nói. Nàng lời nói lập tức làm tất cả mọi người hưng phấn lên. Có kiếm hoàn phôi thai. Về sau bồi dưỡng tốt xấu liền đều xem chính mình. Đây quả thật là cũng thực công bằng. Chỉ ít cầm tới kiếm hoàn không phải lấy hàng kém thay hàng tốt. Cùng trưởng môn đều như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn San San. Ta chính là quá yêu ngươi. Đây quả thực là cho chúng ta đánh một tề thuốc trợ tim nha. Vương Nguyên Nhất cao hứng kém chút không nhảy dựng lên. Hừ, ta cũng không yêu ngươi. Ta chỉ thích các ngươi trưởng môn. Hàn San San nghênh ngang cười nói. Ta ở một bên đối mặt tức phụ tỷ tỷ. Lúng túng cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn San San sau đó lại nói. Chấm, có một chút các ngươi cần phải chú ý. Vật liệu đến chính mình làm. Dù sao nhóm đầu tiên vật liệu đã toàn dùng hết, kế tiếp rất khó tìm. Các ngươi tìm không đến vật liệu, cũng đừng nghĩ. San San tỷ, Chỉ cần ngươi chứng minh thế gian này thượng tồn tại, chúng ta làm sao không tìm. Trương Tiểu Phi cũng tới sức lực. Tất cả mọi người chờ từng người kiếm hoàn đâu rồi? Pháp bảo gì loại hình? Nào có kiếm hoàn yêu thích? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta là biết Hàn San San ý nghĩ. Vật liệu tạm thời không nói có hay không. Chỉ ít không điểm độ khó. Đại gia cũng sẽ không chân quý kiếm hoàn phôi thai. Kiếm hoàn chuyện có thể đằng sau sẽ giải quyết cùng nghiên cứu. Ta hiện tại vẫn là đi đem sư phụ gọi trở về đến. Luôn luôn biết một chút thâm hải quỷ tộc chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ âm phủ, tức phủ đã như bóng với hình. Nhưng làm ta ngoài ý muốn chính là, Tích Quân cũng xa xa đi theo sau. Vừa rồi nàng không phải là đi rừng cây bên kia à, tại sao lại trở về? Tức phụ chẳng lẽ vừa rồi liền có dự kiến trước mới không cho ta đuổi theo? Không thể à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ, người hôm nay như thế nào chịu ra tới rồi? Ta không khỏi hỏi. Tức phụ thực thể thay đổi người, làm ta vô cùng không hiểu. Nàng trước kia không thích xuất đầu lộ diện mới là. Vốn dĩ địa tiên thời điểm, ta liền nên ra tới. Ai có thể nghĩ người tao ngộ tiên môn sự tình, dẫn tổ long khí vận quán chú ngươi thân thể. Hao phí ta không ít tâm tư lực, tăng thêm trước đó còn nuôi dưỡng một gấu một chó, liền vẫn luôn trì hoãn đến nay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, tức phụ xuyên đạo bao, hai tay vác tại đằng sau, một đường tiến lên lúc, thập phương giày vải dẫm tại mềm mại trên bùn đất, đem bùn đất ép xuống, có thể thấy được nàng cư nhiên là có trọng lượng, mà nàng nói chuyện thời điểm. Thanh âm lại nhu lại rất có lực hấp dẫn. Làm ta có chút thần hồn điên đảo lên tới. Bản chương xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.